Bảo tích, ông nên biết trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh không vô vại, sanh sang nước đó. Thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ công đức, sanh sang nước đó. Bồ đề tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh có tâm đại thừa, sanh sang nước đó. Bố thí là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh hay thí xả tất cả mọi vật, sanh sang nước đó. Trì giới là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh tu 10 điều lành, hạnh nguyện đầy đủ, sanh sang nước đó. Nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đủ 32 tướng tốt, trang nghiêm, sanh sang nước đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay trong đạo tràng quán thâm thiền viện hiện diện đông đủ các cư sĩ Bồ Tát và cư sĩ đại chúng có tâm giải thoát. Thầy mong rằng tất cả đại chúng hãy lắng nghe những lời dạy dỗ này là từ kim khẩu của Đức Thế Tôn dạy cho chúng Bồ Tát trưởng giả tử Bảo Tích cùng 500 vị Bồ Tát đã phát tâm cầu đạo giải thoát. Và vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe thiền sĩ Chơn Thiền Pháp đọc về những tịnh độ của những vị Bồ Tát, và khi những đạo hạnh tu hành này viên mãn thì những tịnh độ đó sẽ biến thành Phật địa để mà cứu độ muôn loài chúng sinh. Thì cũng như ở thế giới phương Tây có Đức A Di Đà Như Lai, thì quý vị biết rằng Đức A Di Đà Như Lai cũng vì cái tâm từ bi thương xót chúng sinh mà trong thời gian ngài làm đạo hạnh Bồ Tát, pháp địa là có tên là Pháp Tạng Bồ Tát, thì bây giờ ngài mới dùng cái trực tâm quán tưởng để tạo thành một cái Phật địa để tiếp độ chúng sinh. Và ngày nay mọi chúng sinh trong 10 phương thế giới đều nghe tên biết danh của ngài, đó là Cực Lạc thế giới ở phương Tây. Và đây là những tịnh độ thanh tịnh của Bồ Tát, quý đại chúng cần phải học hỏi và hành trì. Trước tiên là trực tâm. Trực tâm tức là tịnh độ của Bồ Tát, và khi mà Bồ Tát tu thành đạo viên mãn, những chúng sinh mà không có vua dạy thì sẽ được sanh vào cái nước của vị Bồ Tát đó. Đại chúng nên biết rằng các chư Bồ Tát trong thời gian tu hạnh, trong tâm muôn ngàn vạn hạnh phát khởi, có gì thì muốn làm thiện nguyện cứu giúp cho thiên tai quả hoạn nước lụt, có gì thì phát tâm muốn đắp đường cho chúng sinh qua lại. Chẳng hạn như ngài Trì Địa Bồ Tát, con đường tu của ngài Trì Địa Bồ Tát là ngài chỉ đắp đường và cứu trợ chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử xin đảnh lễ ngài Kim Cang Viên Giác mới vừa vào room. Và có những vị Bồ Tát muốn tu khổ hạnh, và có vị thì muốn tu nhẫn nhục, vân vân. Đây là muôn ngàn vạn hạnh của chúng sinh tu đạo hạnh Bồ Tát. Ở quyển kinh Di Ma Cật, Thế Tôn có dạy các Bồ Tát về phương pháp xây dựng đất Phật cho chính mình để được tiếp độ chúng sinh. Và đạo hạnh của Bồ Tát được Đức Thế Tôn tán thán ngợi khen phát khởi đầu tiên, đó là trực tâm. A Di Đà Phật. Như vậy quý đại chúng nên nhớ rằng trực tâm là trong cái tâm của mình chân thật, nó khởi ra một cái thanh tịnh đạo tràng. Bây giờ thầy xin giải thích trực tâm là gì. Trực tâm chính là cái tâm chân thật, cái tâm chánh niệm không tà dại. Trực tâm ví như là một cái hòn ngọc không có tì vết, không có lấm bụi, do đó cái ngọn ngọc này nó mới có đủ khả năng chiếu sáng khắp thập phương thế giới. Bồ Tát trong vô lượng kiếp chỉ cần tu theo cái bản tâm chân thật chánh trực này thì cái bản tâm này nó sẽ tạo thành một cái tịnh độ thanh tịnh cho chính bản tâm mình. Ngoài ra nó còn thâu nhiếp được tất cả những đại chúng tu theo hạnh trực tâm về thế giới của mình. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy rằng cái tâm mình chỉ có cái tâm niệm là trực tâm thôi mà mình đã tạo thành một cái thế giới an lạc thanh tịnh. Và khi mà đạo hạnh của một vị Bồ Tát tu về cái trực tâm mà đã viên mãn rồi thì cái thanh tịnh thế giới này nó sẽ biến thành Phật địa. Và nơi đây quý vị có thể tùy duyên mà tiếp độ muôn ngàn chúng sinh ở mười phương thế giới muốn giảng sinh về. Do đó cái Phật địa của Bồ Tát rộng lớn dung chứa nhiều chúng sinh hay không là do cái tâm tu của các chư Bồ Tát trong lúc còn hành đạo Bồ Tát hạnh vậy. Bây giờ thứ hai là nói về thân tâm, thâm tâm. Thâm tâm tức là tịnh độ của các Bồ Tát. Đây là cái đạo hạnh của Bồ Tát. Các ngài nhờ nó mà phá trừ được những chướng ma trên con đường hành đạo và tạo lập được Phật địa cho tất cả đại chúng tu theo hạnh thân thâm tâm mà giảng sinh về. Như vậy thì trước tiên thầy phải định nghĩa chữ thâm tâm nó có nghĩa là gì để cho đại chúng có thể hiểu. Thâm có nghĩa là thâm sâu, sâu kín, nhiệm màu, đạt đến cái cứu cánh là an lạc, giải thoát, niết bàn. Thâm tâm tức là hạnh tu của các Bồ Tát mà những vị Bồ Tát đó muốn đạt đến cái niết bàn tịch tịnh giải thoát. Bồ Tát trong thập phương thế giới nhờ tâm hiểu được lý pháp thâm sâu diệu màu cho nên đạt đến cái niệm bất thối. A Di Đà Phật. Khi mà quý vị có một cái thâm tâm rồi đó thì cái lý pháp nó rất là nhiệm màu, do đó đạt ngay được cái niệm bất thối. Một cái vị Bồ Tát mà đạt được cái niệm bất thối rồi thì tất cả những chướng ma không ngăn ngại, và những chướng ma chỉ là phương tiện thăng hoa cho đường tu của mình. A Di Đà Phật. Quý vị thấy trên đường tu cái người tu sợ nhất là những chướng duyên, những cái chướng ngạn, những chướng ma, mà nhưng đây là một vị Bồ Tát cái thâm tâm đã hiểu được cái lý duyên khởi của các pháp, do đó chướng ma nó chỉ là cái phương tiện, nó làm tăng thêm cái đạo hạnh của Bồ Tát mà thôi, chứ nó không có ngăn con đường tu của Bồ Tát. Bồ Tát tu với thâm tâm sẽ vượt thoát được các thiên ma ngoại đạo một cách dễ dàng và lập cho chính mình một Phật địa để giúp độ chúng sinh. A Di Đà Phật. Như vậy là vừa qua quý vị học được hai cái tịnh độ, đó là trực tâm và cái tịnh độ thứ hai là thâm tâm. Bây giờ cái thứ ba là Bồ Đề Tâm. Bồ Tát vì muốn giải thoát cho chính mình và cho chúng sinh nên phát khởi cái tâm đầu tiên là tìm cầu chân lý giải thoát. Cái tâm đầu tiên đó gọi là Bồ Đề Tâm. Thầy xin định nghĩa Bồ Đề Tâm là gì? Bồ Đề Tâm chính là tâm của Bồ Tát phát khởi đầu tiên trên con đường tu học. Thượng thì cầu Phật đạo, hạ thì hóa độ cho muôn loài chúng sinh. Bồ Đề Tâm này tức là tịnh độ thanh tịnh của các chư Bồ Tát. Khi Bồ Tát tu hành viên mãn cái đạo hạnh thì cái tịnh độ này nó sẽ biến thành Phật địa tiếp độ những chúng sinh đại thừa giảng sinh về đó. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy rằng trên con đường tu mà mình kém cái phát tâm Bồ Đề, kém phát cái lòng giải thoát thì con đường tu của mình nó rất nhiều chướng ngại. Do đó Đức Thế Tôn ngài mới dạy các chư Bồ Tát về cái phát bồ đề tâm. Để chi? Bởi vì mình có phát bồ đề tâm, mình có cái mục đích tiến đến cái sự hoàn toàn giải thoát, thì trên con đường tu mình mới vượt thoát được những cái chướng ngại, những cái chướng ma, những cái ngoại đạo thiên ma tà giáo. Quý vị thấy rằng một cuộc đời của chúng sinh nó chỉ có 100 năm thôi, nhưng mà quý vị thấy rằng người đời còn nhiều, bị nhiều những chướng duyên, thì nói chi là người tu. Người tu chướng duyên rất là nhiều, bởi vì ngoại đạo tà giáo thiên ma nó không muốn cho những người tu đạt đến cái sự giải thoát, thoát ra, ly ra khỏi cái sanh tử luân hồi, và đồng thời hướng dẫn cho những chúng sinh khác thoát khỏi sanh tử luân hồi. Chúng ma nó không thích điều này. Quý vị nên nhớ rằng cái thế giới này được thành lập là do tất cả những cái loài mà tha hóa tự tại thiên ma nó coi cái thế giới này. Do đó nó cho quý vị hưởng đủ tất cả những dục lạc của thế nhân, mà nó không có bao giờ muốn cho quý vị rời khỏi thế nhân này. Nó chỉ kêu gọi quý vị tu làm sao để trở lại làm người. Nó kêu gọi quý vị tu làm sao để sanh được vào những cái cõi trời dục giới. Bởi vì từ cái cõi trời dục giới thứ năm trở xuống cho tới cái quả địa cầu này là loài thiên ma thống trị. Loài thiên ma tức là chư thiên, cõi trời tha hóa tự tại thiên thứ sáu. Do đó loài thiên ma này khi mà nó thấy người tu hành thì cái tâm nó đã để ý. Và trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rõ ràng, khi quý vị tu hành mà tâm niệm quý vị nó đã hoàn toàn trong sạch, thì cái trí huệ và hào quang quý vị nó phát sáng khắp mười phương. Bây giờ thiên ma nó theo cái hào quang đó để nó tìm coi cái vị nào sắp được giải thoát. Do đó nó tùy duyên mà nó phá hoại, nó làm cho chướng ma, nó làm cho chướng nạn, để cho quý vị bỏ đường tu, quý vị không còn sự giải thoát. Bởi vì tại sao thiên ma nó sợ những người giải thoát? Là tại vì khi mà quý vị một người giải thoát, quý vị đã hiểu được phương pháp giải thoát, thì quý vị sẽ hướng dẫn cho tất cả những chúng sinh trên thế gian này đạt đến cái sự giải thoát đó. Nếu mà tất cả chúng sinh ở trên thế gian này đều tu hành và được giải thoát, thì cái thế gian này trống rỗng, thiên ma còn ai để mà cai trị nữa. Do đó nó rất sợ những người tu. Nó tạo lập những cái chướng duyên giúp cho người tu chỉ tham đắm ngũ dục thế gian, chỉ ưa thích những cái gì ở thế nhân để mà ở lại đây. Vì vậy cái vấn đề phát bồ đề tâm là một vấn đề rất là quan trọng. Chỉ cần mình trên con đường tu mà mình phát cái tâm lực yếu ớt, thầy bảo đảm quý vị sẽ rơi rớt. Con đường tu không phải là trong vòng vài tháng, không phải là trong vòng vài năm, mà suốt cuộc đời của quý vị tu hành. Do đó suốt cuộc đời như vậy, làm sao quý vị không có gặp những chướng nạn? Vì vậy mà khi mình phát bồ đề tâm để mình đạt đến cứu cánh là giải thoát, thì nhờ cái bồ đề tâm này nó giúp cho quý vị thoát được những cái chướng ma, những cái nạn tai mà quý vị gặp phải. Bây giờ thứ tư là nói về bố thí. Thường thường quý vị nghe một vị tu mà Bồ Tát, thì quý vị nghe cái chữ là các Bồ Tát tu lục độ vàng hạnh. Có nghĩa là các Bồ Tát phải tu theo cái lục độ ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, giải thoát. Đây là sáu cái lục độ ba la mật của các chư Bồ Tát phải tu. Và ở đây thì Đức Phật nói đến chữ bố thí. Như vậy thì bố thí là đạo hạnh của Bồ Tát với cái tâm cứu khổ ban vui. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, trong khi Ngài tu đạo hạnh Bồ Tát, Ngài đã từng bố thí vợ và con cho ngoại đạo, bởi vì lòng thương xót chúng sinh quá rộng lớn của Ngài. A Di Đà Phật, quý vị có tu cái hạnh bố thí, quý vị mới, cái lòng quý vị mới lớn, quý vị mới có tình thương đến với tất cả muôn loài chúng sinh. Quý vị không còn kêu là cũng như là cái tánh mà bo giữ của, cái tánh mà quá nhỏ của một chúng sinh. Cái tâm của người rộng lớn là cái tâm mình thương xót muôn loài chúng sinh. Bởi vì ngoài vợ con, thân bằng quyến thuộc, tất cả chúng sinh đều là muôn loài chung cùng chung với mình trên cái quả địa cầu này. Do đó nếu mình dư ăn, dư mặc, mình cũng nên ban phát đến cho chúng sinh, để trước nhất là chúng sinh được no ấm và chính mình cũng được những công đức trên con đường tu hạnh Bồ Tát dạy. Bây giờ thầy định nghĩa bố thí là gì? Bố thí là một đạo hạnh của Bồ Tát, một niềm vui lớn lao khi Bồ Tát cứu giúp và tìm thấy nụ cười trọn vẹn của chúng sinh. A Di Đà Phật. Đây là cái nghĩa bố thí. Quý vị nên nhớ rằng bố thí là một cái phương pháp rất là tuyệt diệu trong cái con đường tu học. Với cái người mà nghèo khổ, mình bố thí tiền bạc để cho họ được đầy đủ áo cơm. Với cái người mà họ chưa có hiểu được cái thiện lành thì mình bố thí cái pháp lạc để cho họ được an lạc. Với những cái người mà tâm của họ vẫn còn tham sân si thì mình phải dùng những cái phúc lạc của thiền định, mình bố thí đến cho họ, dạy họ phương pháp tu để cho họ được an lạc. Và với những người mà cái tâm thường hay lo sợ, sợ sệt, thì mình phải bố thí đến với họ với cái sự lòng vô quý thí, để cho họ không còn cái sự lo sợ, lo âu, để họ cố gắng, họ tu học. Đó là những cái pháp bố thí của những Bồ Tát. Tất cả quý đại chúng nên biết rằng, một vị mà tu hạnh Bồ Tát với cái tâm bố thí rộng lớn thì sẽ vượt được cái lưới ma rất là dễ dàng. A Di Đà Phật. Vì vậy mà quý vị thấy ở trên thế gian này có những người họ làm rất là nhiều tiền, tiền của họ rất là nhiều, mà họ chỉ đếm cái con số ở trong nhà băng để mà họ vui thôi. Chính cá nhân của họ, họ cũng không dám ăn nữa. Cá nhân của họ, họ không có dám mua mặc, họ không dám ăn, thì nói gì tới chồng, tới con, tới vợ, tới bạn bè, tới thân hữu, thân bằng quyến thuộc. Thì bây giờ Đức Phật ví dụ những người này có cái tâm quá nhỏ, do đó họ có tiền có bạc đó, nhưng mà chính họ vẫn không có được hưởng cái tiền bạc đó. Họ để trong nhà băng, họ đếm làm vui thôi. Và sau cùng sao? Sau cùng tiền của đó cũng đến tay người khác. Là bởi vì cái sinh mạng của họ không phải sống dài lâu, họ sống trong 100 năm rồi họ cũng phải chết. Và sau khi mà chết với cái tâm mà tiểu nhược như vậy, họ sanh vào cái loài ngạ quỷ. Và trong kinh Phật nói cái loài ngạ quỷ là một cái loài rất là đau khổ. Do đó quý vị có tiền của, có những cái pháp lành, nên ban phát đến với muôn loài chúng sinh, vừa làm cho chúng sinh được vui vẻ, vừa chính mình tạo nên công đức trên con đường tu học. Đây là những cái pháp thắng thiện của những bậc Bồ Tát dạy. Như vậy thì Đức Phật cho biết rằng bố thí tức là tịnh độ của Bồ Tát. Và khi mà Bồ Tát tu đạo hạnh này viên mãn thì tịnh độ này nó sẽ biến thành Phật địa, tất nhiên là biến thành một thế giới của Đức Phật, luôn luôn là tiếp độ cho những chúng sinh ở cõi trời, cõi người mà có tâm bố thí hỷ xả sanh về. A Di Đà Phật. Học về những cái điều này, quý vị thấy rằng ở trên thế giới này rất là nhiều tịnh độ, và tùy theo cái tịnh độ mà quý vị tu, quý vị sẽ giảng sanh về. Quý vị thấy rõ ràng ha. Bây giờ nói về cái thứ năm, tức là trì giới. Tất cả quý đại chúng thấy rằng hiện nay tất cả cảnh giới đều là do công đức trì giới mà giảng sinh về. Như vậy tại sao mình dùng cái cảnh giới do công đức sinh về? Những kẻ mà họ không có thọ giới, không có một cái giới nào hết, thì cái cảnh người và cảnh trời chắc chắn không có họ rồi. Tại vì trong cõi đời này mà họ không có thọ giới, tất nhiên là họ chưa làm được một cái niệm thiện lành nào hết, thì trong cái cuộc đời của họ trong tương lai, làm sao họ có thể mà họ sanh về những cái cõi của con người và cõi chư thiên được? Bây giờ thầy thí dụ thôi, tại sao Đức Phật dạy cái ngũ giới? Tại vì Đức Phật muốn rằng ở thế gian này chúng sinh thọ ngũ giới thì chúng sinh mới có thể sinh về cái cõi người được lại. Quý vị mà mất cái ngũ giới thì khó mà sinh về được cõi người lắm. Vì vậy mà Đức Phật dạy cái ngũ giới, mà quý vị nào giữ đúng ngũ giới, quý vị sẽ tái sinh trở lại thế gian này. Nếu bố vị quý vị trên con đường tu về ngũ giới mà còn biết bố thí, biết khởi tâm thương xót muôn loài chúng sinh, quý vị trở về thế gian này với những cái bậc rất là tôn đức. Quý vị có thể làm quốc vương, quý vị có thể làm thái tử, quý vị có thể làm công chúa, và tệ lắm là quý vị cũng có thể làm bậc trưởng giả. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng rằng chúng sinh thọ ngũ giới là năm giới thì sẽ sanh về cái thế gian. Chúng sinh mà thọ giới thập thiện thì sẽ sanh về cái cõi trời dục giới. Quý vị biết cõi trời dục giới như thầy đã từng trình bày quý vị là sao? Ở gần chúng sinh của mình nhất là cái cõi trời tứ thiên vương. Trên cõi trời tứ thiên vương là cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Trên Đao Lợi Thiên Cung là Dạ Ma. Trên Dạ Ma là Lạc Biến Hóa Thiên. Trên Lạc Biến Hóa Thiên là Đâu Sức Đà Thiên. Trên Đâu Sức Đà Thiên là cung của một cái tên là Lạc Biến Hóa Thiên, thầy nghĩ vậy. Rồi mới tới cõi trời thứ sáu là cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Tất nhiên là sáu cõi trời dục này nó hằng, nghĩa là luân chuyển như vậy. Mà người mà muốn lên trên sáu cõi trời dục này thì phải tu theo thập thiện. Như vậy quý vị thấy rõ ràng là giới nó giúp cho chúng sinh tu để giảng sinh về. Ngũ giới thì sinh về cái cõi người, thập thiện sinh về cõi dục. Như vậy thì cõi trời sắc giới và vô sắc giới thì phải làm sao? Cõi trời sắc giới và vô sắc giới thì chúng sinh phải ly dục, phải thọ từ bát giới trở lên mới được sinh về. Bởi vì quý vị thấy rằng khi mà một chúng sinh thọ bát giới thì chúng sinh đó giữ luôn cái giới tuyệt dâm dục. Mà những chư thiên ở cõi trời sắc giới và vô sắc giới thì những chúng sinh này thân tâm rất là trong sạch. Họ ly dục từ lâu rồi. Họ ly dục từ lúc mà họ còn ở nhân sinh họ tu lần. Những chúng sinh này họ không có dục. Do đó quý vị thấy giới dạy cho tất cả chúng sinh biết phương pháp thọ trì để tu học, để vãng sinh về. Rồi bây giờ nói đến những cái quả như là A-na-hàm, những quả A-la-hán, những quả Bích Chi Phật, những quả như là Độc Thiện Kỳ Lân, những quả là Đại Thừa Bồ Tát. Như vậy thì những quả này chúng sinh thọ trì giới gì? Những quả này là chúng sinh thọ trì từ thập giới trở lên cho tới 250 giới, hoặc là 300, 348 giới, bình ni. Là những cái giới mà những chúng sinh sẽ tu đắc quả A-na-hàm, đắc quả A-la-hán, đắc quả Bích Chi Phật, đắc quả Độc Thiện Kỳ Lân, đắc quả Bồ Tát. Quý vị thấy không? Như vậy trì giới giúp ích chúng sinh rất nhiều, nhưng mà chúng sinh rất tiếc không hiểu được cái sự lợi ích của giới, do đó bỏ qua không tu. Mà hễ bỏ qua không tu, không thọ trì thì chẳng những cái thân này mình mất rồi, không biết trở lại cõi thế gian được hay không, rất là đau khổ. Vì vậy nên trì giới, tức là một tịnh độ trong sạch của Bồ Tát. Bồ Tát do nghiêm trì giới lực không bị phạm giới, Bồ Tát đó đã biến cái sự trì giới thành cái Phật địa để cứu độ chúng sinh. Mà những chúng sinh mà muốn về cái tịnh độ Phật địa của Bồ Tát mà trì giới đó, thì những chúng sinh đó phải tu 10 điều lành mới được sinh về A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng khắp thập phương thế giới có những cái Phật địa mà do Bồ Tát khi mà còn tu đạo hạnh ở tại thế gian này đã trì giới, giữ nghiêm túc, không bị phạm, do đó tạo thành Phật địa. Và những chúng sinh muốn sinh về cái Phật địa của Bồ Tát đó thì phải có đủ 10 điều lành A Di Đà Phật. 10 điều lành đó từ đâu mà ra? 10 điều lành đó là từ cái thân của quý vị, từ cái miệng của quý vị và từ cái ý của quý vị. Như vậy thì thân của mình có cái gì mà gọi là những điều trái, những điều sai trái mà mình phải sửa? Cái thân của mình thì có sát là sát sanh, đạo tức là trộm cắp, ba là dâm dục. Như vậy thì thân của mình có sát đạo dâm là ba. Khẩu của mình thì có nói dối, có nói hai lưỡi, có nói thị phi đàm tiếu, có nói những lời độc ác làm cho chúng sinh buồn rầu. Tất nhiên là khẩu của mình có 4 nghiệp cộng với thân 3 nghiệp là 7. Ý của mình thì có tham sân si. Do đó, người mà làm 10 điều lành, tức nhiên là đi ngược lại những điều này. Thay vì mình sát hại chúng sinh, mình ngừng sát hại chúng sinh. Thay vì mình trộm cắp, mình ngừng trộm cắp mà mình còn ban đến những cái lợi lạc cho chúng sinh. Đó là quý vị thấy không? Mình làm 10 điều lành này thì mình sẽ giảng sinh về Phật địa của một vị Bồ Tát tu theo cái hạnh trì giới vậy. Bây giờ nói về thứ sáu. Cái tịnh độ thứ sáu tức là Đức Phật muốn nói đến cái hai cái chữ nhẫn nhục. Quý vị biết nhẫn nhục là một cái đạo hạnh tối thắng của bậc Bồ Tát. Quý vị biết gì dùng cái chữ tối thắng là quý vị biết rằng rất là nghĩa là cao sâu nhiệm màu trong cái đạo hạnh của Bồ Tát. Những vị Bồ Tát nhờ mặc cái giáp nhẫn nhục này mà những vị Bồ Tát có thể vượt được bát phong. A Di Đà Phật, quý vị biết pháp bát phong đó là có nghĩa là những cái sự khen chê quỷ nhục đối với chúng sinh gửi tặng cho mình. Rồi thị phi nhân ngã, họ nói xấu sau lưng của tất cả quý vị những điều không có, thị phi là không có. Rồi lại quý vị lại bị cái ngoại đạo thiên ma nó làm cho quý vị buồn rầu, làm cho quý vị quên hẳn đường tu. Do đó khi mà quý vị mặc được cái áo giáp mà nhẫn nhục rồi đó, thì nhờ cái áo giáp này mà quý vị vượt thoát được bát phong, thị phi nhân ngã, ngoại đạo thiên ma. Khi mà nói đến hai chữ nhẫn nhục này, thầy nhớ đến câu chuyện tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi Ngài tu cái hạnh nhẫn nhục ở trên cái núi Tuyết Sơn. Để thầy kể lại cho quý vị nghe, để quý vị noi theo cái gương này để mà ráng mà tu học. Đức Phật cho biết rằng vô lượng kiếp về trước, trước khi mà Đức Phật thành đạo quả chánh đẳng chánh giác Như Lai, thì Ngài tu tại núi Tuyết Sơn. Ngài chỉ là một cái vị đại tiên thôi. Tên của Ngài là Sàng Đề Bà La. Và vị đại tiên này có 500 vị đệ tử ở chung để mà tu học theo cái hạnh nhẫn nhục. Núi Tuyết Sơn này thì là một thuộc địa thuộc về quyền cai quản của vua Ca Lợi thời bấy giờ. Vì thế mà một hôm vua Ca Lợi cùng hoàng hậu, hoàng phi, mỹ nữ và quần thần vào núi du ngoạn. Cuộc vui rất là thỏa thích với những tiếng hát đờn ca và thể nữ lược dắt trăm cài rất là sinh lực. Tuy nhiên khi mà tiệc đã tàn thì bây giờ vua Ca Lợi đã thấm cái hơi men, do đó vua kiếm một gốc cây để nằm nghỉ. Bây giờ thì các dương phi mỹ nữ thấy vua đã nằm nghỉ thì mới rủ nhau đi hái hoa và ngắm những cái cảnh ở trong rừng. Tình cờ những vị mỹ nữ này tìm thấy một hang động và thấy ở trên thạch bàn là một vị tiên nhân Sàng Đề Bà La đang ngồi thiền định. Cốt cách của vị tiên nhân này quá là xuất phàm, do đó những cái vị mỹ nữ này đang hái hoa bèn tung những cái đóa hoa này lên để cho cúng dường cái vị tiên nhân. Bây giờ thì vua Ca Lợi hết say, ngủ rồi cái hết say, tỉnh dậy. Thì tỉnh dậy nhìn chung quanh, thấy tất cả hoàng hậu, cung phi, mỹ nữ đều vắng mặt. Thì nhà vua nổi cái lòng sân lên, nổi cái lòng giận lên. Ngài tụ họp tất cả các quan đại thần và đích thân đi tìm. Khi mà vua tìm thấy các vị hoàng hậu, hoàng phi, mỹ nữ đang ngồi say mê để mà nghe cái vị đại tiên này thuyết pháp, thì vua nổi lòng sân rất là nặng. Vua bèn lấy tay chỉ vào mặt cái vị đại tiên này và hỏi lớn: "Này nhà ngươi đã đắc được định tứ không chưa?" A Di Đà Phật nói về cái định tứ không, tất nhiên là nhà vua có ý hỏi rằng ông đã đắc được những cái cảnh sở đắc của cõi trời vô sắc giới hay chưa. Thường thường bên tu tiên đạo thì thường thường là những vị đó tu có thể vào ở cõi sắc giới và vô sắc giới. Ở đây nhà vua hỏi nhà ngươi đã đắc được định tứ không chưa, có nghĩa là nhà vua muốn hỏi rằng ông đã đắc được vào trong cái cõi trời vô sắc giới hay chưa. Cõi trời tứ không tức là vô sắc giới thì nó gồm có cảnh thứ nhất là cái cảnh kêu là không vô biên xứ, do những vị tiên nhân tu đắc thành mà vào. Cõi thứ hai gọi là thức vô biên xứ. Cõi thứ ba gọi là vô sở hữu xứ. Và cõi thứ tư gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là tứ không của cõi trời vô sắc giới. Do đó khi mà vị vua hỏi vị tiên nhân: "Ngươi đã đắc được định tứ không chưa?" Thì vị tiên nhân trả lời rằng: "Thưa, chưa được." Vua lại hỏi tiếp: "Vậy chứ ngươi chưa được cái định tứ không, ngươi đã được cái tứ vô lượng tâm chưa?" A Di Đà Phật, quý vị biết tứ vô lượng tâm là đức tính của Bồ Tát là từ bi, hỷ và xả. Vị tiên nhân này vẫn thưa: "Chưa được." Bây giờ thì nhà vua mới nạt lớn. Nhà vua lên tiếng rằng: "Từng ấy các công đức thiền định mà ngươi chưa đạt được thì khác nào nhà ngươi là phàm phu. Mà nhà ngươi là phàm phu sao dám ngồi với những người mà ta yêu quý nhất nơi vắng vẻ này?" A Di Đà Phật, đây là máu ghen của ngài Ca Lợi đang dâng lên và nổi nóng. Thì vị tiên nhân chỉ cúi đầu không đáp. Vua bèn hỏi tiếp: "Vậy chứ ngươi ở nơi núi tuyết này, ngươi tu cái hạnh gì vậy?" A Di Đà Phật, hồi nãy hỏi tu có chứng đắc chưa thì vị này nói chưa chứng đắc. Thì bây giờ hỏi: "Vậy chứ ở tại đây tu cái hạnh gì vậy?" Bây giờ thì vị đại tiên mới thưa: "Hoàng thượng, tôi tu theo hạnh nhẫn nhục." Vua vừa nghe đến cái chữ nhẫn nhục, ngài bèn nổi giận, rút cái thanh kiếm ở bên mình ra. Và vua nói: "Nhà ngươi tu nhẫn nhục ư? Được, để ta xem nhà ngươi nhẫn nhục đến bậc nào." A Di Đà Phật, vừa nói xong thì vua chém đứt cả hai cánh tay của vị tiên nhân này. A Di Đà Phật, quý vị biết thân thể của mình, nếu mình mà phàm phu đó mà chà chặt đứt hai cánh tay này chắc là đau khổ vô cùng. Nhưng mà ở đây là cái vị đại tiên tu theo hành nhẫn nhục. Do đó khi mà vua chặt đứt hai cánh tay của vị tiên xong thì vua lại hỏi tiếp: "Bây giờ thì nhà ngươi còn nhẫn nhục được không?" Vị tiên nhân đáp: "Dạ, thưa được." Máu nóng nổi lên, vua tức giận chém luôn hai cái bắp vế đùi và hỏi tiếp: "Bây giờ nhà ngươi còn nhẫn nhục được không?" Vị tiên nhân đáp: "Dạ thưa, nhẫn nhục được." Và cứ như thế lần hồi, nhà vua xẻo mất đôi tay, xẻo mất miệng và mũi. Bây giờ thì vị đại tiên trông rất là ghê sợ và rất là tội nghiệp. Những gì mà quần thần mà đứng kế bên thấy mà lắc đầu mà không dám can thiệp. Bởi vì sao? Bởi vì đây là sự nóng giận của một cái vị hoàng đế. Nếu mà mình không khéo, mình nói lời không khéo vô là ông chém luôn tới mình. Do đó những vị đại thần và hoàng cung mỹ nữ, hoàng phi mỹ nữ phải đứng một bên mà nhìn, mà trong lòng rất là thương xót. Nhưng mà một điều rất là kỳ lạ là vị tiên nhân này mặc dầu bị chém mất đi cái đôi tay, chém mất đi cái đôi chân, bị cắt đứt đi mặt, mũi, miệng, môi, vậy mà vẫn bình thản, không chút oán giận. À, vì Đà Phật đây là cái chỗ mà đạt đến cái chỗ mà nhẫn nhục tối thắng rồi, không còn có cái sự buồn phiền mà xen lẫn nữa. Bây giờ thì 500 vị đệ tử đang đồng ở tu trong núi bay lên trên hư không. Như vậy thì quý vị biết vị đại tiên này đã có ngũ thông rồi đó. Có ngũ thông đệ tử mới có thể bay được lên hư không. Và khi mà đệ tử bay lên hư không thì đệ tử mới hỏi vọng xuống rằng: kính lại thầy, thầy bị đau khổ như vậy, thầy có mất tâm nhẫn nhục không? A Di Đà Phật, cái chỗ này là đệ tử nó thấy thầy mà bị như vậy đó, nhưng mà không biết rằng ông này ông tu nhẫn nhục, ông có bị oán hận trong lòng hay không. Do đó các vị này mới bay lên hư không và hỏi một câu là: kính lại thầy, thầy bị cái sự đau khổ như vậy, thầy có mất cái tâm nhẫn nhục hay không? Thì bây giờ thiên nhân đáp: tâm ta rất bình an, vì sự việc này chỉ làm tăng thêm thượng duyên cho tâm nhẫn của ta. A Di Đà Phật. Đây là một cái câu nói mà của một bậc mà đại sĩ tu bậc nhẫn đến cái chỗ mà không còn chỗ nào nói nữa. Người ta chém mình, người ta chặt tay chặt chân mình, người ta xẻo tay mình, xẻo mũi mình, mà vẫn còn nói rằng đây là cái phương pháp để người ta làm thiện duyên cho trên đường tu của mình, thì thôi quá khâm phục, phải không ạ quý đại chúng? Cái vị này tu như vậy là quá khâm phục rồi. Đến lúc này thì nhà vua đã thật sự kinh sợ. Cái lửa hờn ghen và nóng nảy của nhà vua đã tiêu tan. Bây giờ nhà vua mới dịu giọng hỏi: nhà ngươi nói rằng nhà ngươi tu pháp nhẫn nhục, nhẫn nhục, vậy thì có cái gì để làm bằng chứng cho cái sự tu của nhà ngươi? A Di Đà Phật. Ông sau khi ông chém như vậy mà thấy vị đại tiên này có mặt bình thản như vậy thì tất nhiên mình sợ rồi. Quý vị nên nhớ, khi mình cầm cái kiếm mình phóng vào trái tim một người nào đó, mà người đó người ta không có nét kinh hoàng, mà người ta vẫn cười và người ta nhìn mình trong cái nụ cười tha thứ bình an, thì quý vị thấy sao? Thấy là mình đã là mình giết người ta, nhưng mà thật sự mình đã thất bại rồi, mình thua rồi, mình thua ở cái một cái nụ cười rất là đẹp ở người ta mà mình không có được. Trong người của mình toàn là sự nóng giận à. Do đó khi mà quý vị đâm một người mà người đó vẫn có cái tâm tha thứ, vẫn có nụ cười rất là bình an, quý vị đã thua người ta rồi. Nên nhớ điều này. Vì vậy mà nhà vua hỏi rằng nhà ngươi tu cái pháp nhẫn nhục này có cái gì làm bằng chứng hay không? Bây giờ thì vị tiên nhân thưa rằng: cuộc đời của ta đã nguyện mang cái giáp nhẫn nhục này để tu hành, mục đích là được giải thoát cho mình và cứu độ chúng sinh. À, mặc dù là một vị đại tiên nhưng mà cái tâm của đại sĩ, tâm Bồ Tát, tâm rất lớn. Sở dĩ mà ông muốn tu cái nhẫn nhục này là cố ghi ý là để tìm được cái sự giải thoát cho mình và sau cùng là cứu độ chúng sinh. Vị tiên nhân lại tiếp lời: xin mười phương đạo sư chứng minh cho lời nguyện của con. Nếu con quả thật tu đạo hạnh nhẫn nhục, và giờ đây mặc dầu khắp châu thân của con rất là đau đớn, nhưng mà lòng con, tâm con cũng vẫn từ ái và biết ơn vị vua này, vì vị vua này đã tạo cho tâm con một thượng duyên về pháp tu nhẫn nhục. A Di Đà Phật. Lời nói của vị thấy rất là cảm động. Một người hại mình mà mình vẫn khởi cái tâm từ bi tha thứ, nói đây là cái thiện duyên để giúp cho cái tâm nhẫn nhục của mình nó tăng tiến. Những cái bậc đại sĩ như vậy quý vị thấy sao? Mình thấy mình nhỏ quá ha. Mình thấy nhiều khi cái tham sân si của mình nó che lấp cả một cái bầu trời rộng lớn của bậc đại nhân. Do đó, qua cái hạnh nhẫn nhục này, quý vị nên bỏ đi tất cả những cái hành động nông nổi của mình, để mình tập làm một cái người lớn, mình tập làm một cái bậc đại nhân, làm một cái bậc trưởng trưởng phu đại sĩ, cho cái tâm mình nó được hài hòa với vũ trụ trong nhân sinh này. Chúng sinh rất đáng thương, người nhỏ, người lớn, tất cả đều đáng thương. Đáng thương là tại sao? Là tại vì họ bị vô minh và họ đang nằm ở trong con đường sanh tử luân hồi. Quý vị cố gắng tu học để chính quý vị vượt thoát và chính quý vị cứu những chúng sinh này. Nếu lời nói của con hoàn toàn là chân thật, xin mười phương chư đạo sư chứng minh cho máu con đang chảy biến thành những dòng sữa, và cho thân con tứ chi được hoàn phục như cũ. Một cái điều kỳ lạ là sau khi lời nguyện trên vừa thốt ra từ đôi môi của vị tiên nhân, thì lập tức máu của vị tiên nhân biến thành sữa, tay chân mũi đều được phục hồi như xưa. A Di Đà Phật. Cái chỗ này quý vị nên nhớ rằng là cái chỗ mà do cái nguyện lực mà tạo thành. Có những cái mà nguyện lực nó tạo thành mà nó ngoài cái sự suy lường của chúng sinh, nó nhờ ngoài cái sự suy tưởng của chúng sinh. Chẳng hạn như có một cái vị tu sĩ đó ở với bà mẹ già, nhưng rồi bà mẹ già thì tánh tình rất là hơi kỳ cục chút, thành ra cái vị này sợ mẹ mà không dám ở chung, do đó tìm cách đi thoát khỏi cái nhà, rồi tình cờ vào một ngôi chùa đi tu, trở thành một cái vị tu sĩ. Khoảng 20 năm sau trở về nơi cũ với mục đích là tìm cách cứu độ mẹ mình giải thoát. Thì khi mà tìm lại gặp một người mẹ, thì cái vị tu sĩ này thay vì nói mình là con và nhận mẹ, nhưng mà nếu mà nói mình là con và mình nhận mẹ thì sợ bà mẹ ỷ lại không tu, do đó làm mặt lạ và cất một cái am tranh nhỏ nho nhỏ để cho mẹ ngày đêm tu tại đó. Cho đến một hôm bà cụ mang bệnh nặng, và chính vị tu sĩ này đã dầm mưa đến để mà quỳ trước mặt mẹ cầu nguyện để cho bà được vãng sinh. Và sau đó khi mà lễ nhập quan, đưa cái thi thể của bà mẹ vào ở trong cái quan tài xong, thì vị tu sĩ đó mới trình bày với tất cả những đại chúng đang tu trong chùa: đây chính là mẹ của tôi, người đã sanh thành ra tấm thân này. Ngày hôm nay vì sự hiếu đạo, tôi đã làm mặt lơ để cho bà quên hẳn đi đứa con trai của bà, để bà không có ý y để bà lo tu. Và vị tu sĩ này quỳ trước quan tài khấn rằng: kính lại mười phương chư Phật, xin chứng minh cho con, nếu đây thật sự là lời chân thật của con và sự hiếu thảo của con đối với mẹ con, xin cho quan tài của mẹ con bay lên khỏi mặt đất nửa thước. Bây giờ lập tức quan tài bay lên ngay. Quý vị thấy giống như là phép lạ, nhưng mà đây là cái nguyện lực. Nguyện lực nó bất khả tư nghị. Nguyện lực là quý vị không thể nào dùng cái tư tưởng mình mà hiểu được hết á. Thì trở lại câu chuyện này, khi mà vị tiên nhân dùng cái nguyện lực này thì máu biến thành sữa và tay chân mặt mũi trở về như cũ. Vua Ca Lợi bây giờ thấy cái thần biến dị kỳ thì ngài bắt đầu sám hối, ngài quỳ phủ phục xuống trước vị tiên nhân đó. Vị đại tiên bây giờ giai qua nhà vua và thưa rằng: hôm nay nhà vua vì nữ sắc mà dùng kiếm chém thân ta thành từng khúc. Ta thề rằng khi ta thành Phật, ta sẽ dùng tuệ đao chém đứt ba cái tham sân si cho nhà vua trước. A Di Đà Phật. Đây là một cái sự từ bi mà có thể nói rằng khó kiếm. Người ta dùng kiếm đao chặt mình ra từng khúc, mà mình thề rằng mình sẽ dùng cái tuệ đao. Tuệ đao là trí huệ đó, để mà chặt cái tham sân si người ta. A Di Đà Phật. Quý vị thấy ở trên cõi đời này, nói thì nói chứ có những bậc đại sĩ, quý vị thấy tâm lực không? Mạnh mẽ vô cùng, yêu thương chúng sinh vô cùng. Đó là Đức Phật, là tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và của những vị đại Bồ Tát cũng đang thực hành cái đạo hạnh đại Bồ Tát trên thế giới này. Và lời thề của vị tiên nhân đã ứng nghiệm. Và khi vị tiên nhân kia thành đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì người mà được Phật độ trước tiên đó là vua Ca Lợi. Tại vì Ngài đã thề rằng nếu mà ta thành đạo thì cái người trước tiên ta độ, ta dùng cái tuệ đao chém đứt cái tham sân si là vua Ca Lợi. Do đó khi mà ngày hôm nay Ngài đạt đến cái quả Phật thì Đức Phật còn nhớ lại lời thề đó, do đó đến độ vua Ca Lợi đầu tiên. Mà ngày hôm nay qua nhiều kiếp tái sanh trở qua hình hài thì cái gì, nhưng mà hôm nay qua nhiều kiếp sanh tử luân hồi, vua Ca Lợi tái sanh trở lại hình hài của một vị tu sĩ khổ hạnh, đó là tu sĩ Kiều Trần Như. À gì Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng không? Cái luân quả nhân hồi ở trên cái thế gian này nó không có đâu mất hết á. Đó là vua Ca Lợi bây giờ trở về làm tu sĩ Kiều Trần Như. Do đó khi mà Đức Phật đạt được đến cái thiền định 49 ngày, đạt đến cái chữ quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai, thì việc đầu tiên Ngài trở về cái giường lọc giả để độ năm anh em Kiều Trần Như đầu tiên. Trong đó Kiều Trần Như tức là vua Ca Lợi, ngày xưa đã chém nát tay, nát chân, thẻo mũi, thẻo tay của Ngài. Quý vị thấy cái hạnh nhẫn nhục nó cao quý đến bậc nào, và nó phát khởi được cái tâm thể từ bi của Bồ Tát đến bậc nào. Do đó khi mà Bồ Tát đang tu hành thì nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ Tát. Và khi cái tịnh độ này nó đầy đủ viên mãn thì bây giờ trở thành Phật địa. Và những cái vị mà muốn giảng sinh về là những vị phải tu đạo hạnh Bồ Tát và phải được 32 cái tướng tốt. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy những người tu theo cái hạnh nhẫn nhục thì sao? Thì trước tiên là phá được thiên ma ngoại đạo, sau đó là chính mình chứng được cái thân 32 tướng tốt của Như Lai. Như vậy trên con đường tu quý vị thấy rằng những cái quả báo của những cái tịnh độ mà Bồ Tát tu rất là rộng lớn. Đây là tại vì thời gian của một kiếp người nó có giới hạn, thành ra thầy giảng còn có thời gian. Chứ nếu mà thầy giảng về mấy cái này, thầy đi sâu vào những chi tiết nó dài, nó nhiều lắm. Một cuốn sách Duy Ma Cật này thầy có thể giảng suốt đời người của thầy cũng được nữa. Nó nhiều vô cùng. Nhưng mà vì lý do thầy dùng cái phương tiện giảng pháp đến cho tất cả chúng đại chúng hiểu biết để mà tu học, do đó thầy phải tạm thời thầy rút ngắn đi để cho có thời giờ thầy giảng những cái kinh đại thừa khác. Chứ thầy một cuốn kinh, nếu mà thầy nói thật, chỉ cần một cái cuốn kinh này thôi, thầy giảng suốt một cuộc đời 100 năm cũng được nữa. Thầy giảng rất là rộng và sâu xa, nhưng mà tại vì cái thời gian của chúng sinh sống ở trên thế gian này eo hẹp quá, do đó thầy phải rút ngắn lại. Nhưng mà dầu sao quý vị cũng đã hiểu được cái đạo hạnh của một vị Bồ Tát, khi mình tu mình sẽ đạt đến cái sự viên mãn như thế nào. Mình hiểu được cái sự viên mãn đó thì cái tâm của mình nó mới vui thú, mới chịu tu. Còn bằng không quý vị khó mà bao giờ chịu tu lắm. Quý vị hãy nhìn lại Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao Ngài bỏ vợ đẹp con xinh một thân trôi nổi đi gần 6 năm trời lưu lạc ở trên tất cả những cái rừng núi để tìm đạo. Là tại vì Ngài biết rằng bây giờ Ngài có sống ở trong hoàng cung, có vui sướng đi nữa, nhưng mà kiếp đời này nó chỉ có 100 năm thôi. 100 năm rồi Ngài cũng phải chết. Mà khi mà chết, mình không có gieo một cái công đức nào, thì cái kiếp tái sanh quý vị rất là xấu, rất là xấu. Do đó ngày hôm nay Thầy nói với quý vị nào, những vị nào mà đã có phước duyên, đã có những cái sự nghiệp, những có tiền bạc, quý vị hãy tạo công đức đi. Hãy tạo những cái phước báo cho chính mình đi. Để rồi đời sau quý vị sẽ được tái sinh vào trong những cái ngôi tôn quý. Còn quý vị không có tạo thành những cái phước báo đó, giống như là ngày hôm nay quý vị hưởng hết, ngày mai quý vị không còn gì hết. Do đó mà Thầy thấy những người mà họ khá giả, họ có những cái công năng làm việc rất là cao, tiền bạc rất là cao, nhưng mà không hiểu sao thời bây giờ những người đó, cái công đức của họ về bố thí yếu quá. Thầy nhìn một người qua cái hình thức họ bố thí họ, Thầy biết họ sẽ về đâu. Rất là dễ dàng, không có gì khó hết á. Nhìn cái tư cách của họ, trong cái việc làm của họ, mình sẽ biết họ, những cái cảnh giới mà những người đó về đâu, rất là rõ ràng. Do đó Thầy mong rằng quý vị học những cái phương pháp tu học của Bồ Tát, quý vị phải thực hành. Có thực hành mình mới đạt đến cái cảnh giới tốt đẹp của Bồ Tát. Còn bằng không, mình chỉ nghe rồi mình bỏ qua, nó uổng lắm. Một kiếp người của mình, một kiếp nhân sinh mà trở lại thế gian này, nó khó lắm quý vị ơi. Nó khó vô cùng. Do đó Thầy không có ngại tất cả những gì. Thầy bỏ tất cả tâm lực, tâm sức của Thầy, để Thầy làm sao Thầy giúp cho quý vị đạt đến cái sự giải thoát. Đây là cái tâm nguyện của Thầy. Trở lại thế gian này, tâm nguyện của Thầy là giúp cho chúng sinh giải thoát. Chỉ có vậy thôi. Ngoài tâm nguyện này, Thầy không còn tâm nguyện nào khác nữa hết á. Hễ tâm nguyện này nó không còn hay là nó viên mãn là Thầy sẽ ra đi. Tại vì Thầy không có một cái tâm niệm nào ở thế gian này hết á, ngoài cái tâm niệm cứu chúng sinh, giải thoát. A Di Đà Phật. Hôm nay thì Thầy giảng về cái tịnh độ đạo tràng của Bồ Tát, ngắn gọn để cho quý đại chúng được hiểu, và quý vị đại chúng thực tập để tu. Từ thứ bảy tuần sau Thầy sẽ giảng tiếp những cái phần hay hơn, linh động hơn và cảnh giới cao thượng hơn. Cái cuốn kinh Dê Duy Ma Cật này quý vị nên cố gắng nghe, bởi vì cuốn kinh này rất là hay. Cuốn kinh này quý vị sẽ thấy Thầy đi vào, càng sâu vào ở trong cái chi tiết, quý vị sẽ thấy hay lắm. Một cuốn kinh mà có thể nói rằng quý vị học cái cuốn kinh này rồi, quý vị mới thấy được cái tâm của Bồ Tát của mình. Cái tâm của mình từ xưa tới giờ nó giống như vỏ sò vậy đó. Nó úp, nó không bao giờ nó mở, mà bây giờ quý vị sẽ mở rộng ra. Quý vị sẽ thấy một cái tình thương bao la, dạt dào, nó sẽ tràn ngập trong cái tâm hồn quý vị. A Di Đà Phật. Và bây giờ thì Thầy mời tất cả quý đại chúng yên lặng ngồi thiền định, quay trở về để thấy lại cái bản tâm như ý trong sáng của tất cả quý đại chúng mà từ lâu quý vị quên hẳn nó, hay là vì công ăn việc làm quý vị chưa bao giờ nhìn nó. Thì thôi bây giờ quý vị dùng 15 phút này để nhìn trở lại nó. Bây giờ là 9:03, Thầy tính là 9:05 đi. 15 phút là 9:20 sẽ xả thiền. Mời thiền sĩ Trân Huệ Hải lên khọ gõ tiếng khánh cho tất cả đại chúng tu thiền trong 15 phút. Nam mô Bổn Sư.